Tới phần gọi là kết luận chung về chư thiên, thì Phật bảo A Nan, các cõi trời ấy mỗi mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp hết thì trở vào trong luân hồi. Thiên vương các cõi kia thường là Bồ Tát dùng pháp Tam Ma Đề lần lượt tiến lên hồi hướng về đường tu hành của Phật đạo. Vậy tức là nói chung là các cõi trời đó, thấy không? Thì dù có phước mà sống lâu nhưng mà cũng nằm ở trong luân hồi, cho nên là cũng gọi là thuộc về phàm phu. Cho nên đây nó là mỗi mỗi đều là những phàm phu đó. Vậy tức là cũng còn thuộc trong phàm phu chứ chưa phải là giải thoát, thấy không? Và cũng nằm trong cái nhân quả sanh diệt mà chưa ra khỏi luân hồi, cho nên gọi là hưởng sự báo đáp của nghiệp quả. Tức là cái nhân mình đã tạo rồi hưởng cái quả đó thôi, và khi mà sự báo đáp hết thì trở vào trong luân hồi, không thì cũng nằm ở trong sanh tử luân hồi chứ chưa ra khỏi. Thành ra tuy có những cõi trời như là tứ thiền hoặc là tứ không thì cũng có công phu tu thiền định, nhưng mà chưa có đúng với cái thánh đạo, cho nên rồi công phu nó nhọc nhằn, được hưởng cái phước thời gian nhưng mà rồi cũng rớt trở lại luân hồi. Cho nên mình phải thấy là cái quan trọng là phải nắm được cái thánh đạo để rồi mình tiến tu để ra khỏi sanh tử luân hồi, cái đó mới là cái quan trọng. Rồi đây là nói thêm, nhưng mà phần nhiều những vị thiên vương á, tức là vua của các cái cõi trời đó đó, thì thường là những vị Bồ Tát, tức là thường là những vị Bồ Tát gá vào cái báo thân ở đó để là lần lượt tiến lên hồi hướng về Phật đạo, tức là trời tứ thiên, trời tứ thiền, trời lục dục đó. Thì cái điều này thì cái gì đọc trong kinh Hoa Nghiêm đó thì sẽ thấy rõ, trong đó cũng có nói đó, không các Bồ Tát mà ở tâm hiền hoặc là tập địa địa nào đó thì ở nên những cái cõi nào đó, thì trong kinh Hoa Nghiêm đó có nói rõ. Rồi A Nan, những cõi trời tứ không ấy thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đây đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Tức là nói về những người Bồ Tát mà thừa gá báo thân ở đó để mà lần lượt tiến lên hưởng như Phật đạo đó, thì ở thường thì ở gọi là cõi tứ thiên, tứ thiên vương đó, không rồi tứ thiền, lục dục, trời lục dục, tức là thuộc về sắc giới, dục giới thôi, chứ còn tứ không thì không có. Vì tứ không là các vị này là gọi là vô sắc, không có sắc thân, không thì ở đây mới nói là còn là những cõi trời tứ không đó đó, thì thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, thì không có sắc pháp của nghiệp quả, cho nên từ đây thì đến cuối cùng thì gọi là vô sắc giới, không? Như vậy thì cõi tứ không thì nghiêng về định, cho nên thường gọi là cõi vô sắc giới là gọi là tứ không định đó, không? Nghiêng về định, không? Diệt thân tâm là vậy. Thì định sâu á thì hay phát ra gọi là cái định quả sắc, thấy không, tức là cái quả sắc của cái định, thấy không, tức là ở trong định mà hiện khởi ra gọi là cái thân cảnh nó vi tế mà tự tại thọ dụng trong đó, nhưng mà gọi là không có cái nghiệp quả sắc, tức là không có quả sắc của nghiệp mà chỉ có cái quả sắc của định, thấy không, cái trong định mà hiện ra thôi. Cho nên đây gọi là vô sắc đó. Vậy tức là cái thân cảnh mà thô do cái nghiệp báo cảm đến đó thì không có, mà đây chỉ là do cái tự định mà phát, thành ra nó vi tế. Thì như vậy thì nghiêng về định, diệt thân tâm, thì khi mà cái định đến nó hiện tiền đó thì có chưa được cái gọi là cái gọi là cái định quả sắc đó, không? Thì vào trong cõi vô sắc này thì mới thấy là vậy thì định mà không có tuệ, không? Nó nghiêng về định nhưng không có tuệ, cho nên rồi cũng nằm ở trong gọi là ba cõi, chưa ra khỏi luân hồi. À. Rồi những cõi ấy đều do không rõ diệu giác minh tâm tích chứa cái vọng giả dối phát sinh ra ba cõi. Trong đó giả dối theo bảy loài mà chìm đắm và có thể thụ sinh cũng theo từng loại. Như vậy cũng chỉ vì gọi là mê cái tâm diệu giác minh, thấy không? Cái tâm diệu giác minh tức là nói rõ là tức là cái tâm thể gọi là giác ngộ sáng suốt nhiệm màu mà sẵn có đó, thấy không? Mê cái tâm đó là cái tâm mà vốn sẵn, thấy không? Nó gọi là vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu chưa từng sinh diệt, nhưng mà mê nó rồi lại theo cái vọng để rồi dối sanh ra ba cõi, thấy không? Rồi lại vọng theo đó, cái chỗ dối sanh đó đó mà chìm đắm ở trong sanh tử, thành ra đó là cái chỗ đáng tiếc mà cũng là cái chỗ cần thức tỉnh để trở về đó. Ở trong cái tâm gọi là vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu chưa từng sinh diệt nhưng mà lại không gọi là giữ được ở trong đó mà lại bất giác cái khởi vọng, thành ra được lầm mê chỉ một chút đó thôi, không? Ở trong đó mà không giữ được nó, không? Rồi bất giác cái lầm mê rồi cái theo vọng đó mà có đi ra vào trong ba cõi rồi nghĩa là sanh tử luân hồi rồi theo từng loại sai biệt, rồi mà thấy là rất đáng tiếc. Mà cũng đó cũng là chính như vậy, cho nên đó là cái chỗ mà cần thức tỉnh ngay đó. Nếu mà thức tỉnh trở về đó thì vượt khỏi ba cõi, trở về gọi là cái tâm thể sáng suốt nhiệm màu đó, không? Thì mình mới thấy, không? Chỉ chút làm mê thôi, không? Cũng như mà mình đây đang sống trong cái gọi là cái tỉnh táo sáng suốt này nè, không? Rồi không chịu rồi cái mê mê cái thì ngủ cái nằm mộng đó, nằm mộng rồi cái thì thấy nghe là đủ thứ cảnh trong đó, không? Rồi cái theo cảnh đó rồi cũng là trôi lăn, thấy không? Trôi lăn mà khi mà mộng trôi lăn theo cảnh đó thì đâu còn nhớ cái tỉnh này. Cái tỉnh này coi nào quên mất rồi đâu còn nhớ nữa. Phải không? Nó cứ theo trong cái cảnh mộng đó thôi. Thì mình sống trong cái thế giới luân hồi này cũng vậy thôi. Thấy không? Ở trong cái tâm gọi là diệu giác minh, nó vốn là sẵn sáng suốt nhiều màu đó. Nhưng mà không có giữ được nó là cái bất giác, cái khởi vọng. Rồi theo vọng đó mà cứ lăn lộn hoài ở trong cái sanh tử luân hồi. Thành ra là chịu khổ, mà khổ đó là cũng là vọng thôi, nhưng mà vọng nhưng mà tưởng là thật, thành ra là cũng thành thấy có khổ thật, cũng như trong mộng đó, mộng này nó không thật, nhưng mà lúc mộng đó thì đâu có biết là không thật, cho nên là cũng tưởng là thật thôi, thì nó cũng có khổ có vui trong đó. Mình thấy là cuộc đời của mình nó giống y vậy đó, y giấc mộng vậy. Vậy thì tuy phân từng loại ở trong này, không, tức là có hơn có kém, thấy không? Những cái loại mà ở dưới thấp thì thuộc về kém phước, thấy không? Còn những loại mà ở trên cao hơn thì thuộc về nó có phước hơn. Thì tuy có hơn có kém vậy đó, nhưng mà đều là ở trong hư vọng thôi, chúng có gì hết, thấy không? Mình thấy vậy đó, thấy không? Dù hơn kém vậy nhưng mà rồi rút lại thì cũng ở trong hư vọng, đều không có cái thật ngã. Cho nên mình quán kỹ, thấy thấu được vô ngã thì đó là cái chỗ mà ra khỏi sanh tử. Còn chúng sanh về mê mà gọi là chấp có thật ngã, thành ra ở trong đó mà chịu sanh tử luân hồi. Như vậy thì rõ không, đều là sống trong hư vọng hết, không có thật ngã gì hết, thì bám vào ở trong đó để làm gì? Cho uổng phí thời gian, không? Tu tập những cái tầng trời, những cái tầng thiền định mà gọi là cũng là gọi là cao ở trong cái phàm phu đó, thì mà tu mà lên được những cái tầng trời đó, được đắc những cái định đó thì đúng là cũng công phu, là không phải là dễ dàng. Mình là chưa được vậy đó, không? rồi công phu cũng rất là khổ nhọc, nhưng mà khổ nhọc rồi rốt cuộc rồi cũng rớt trong luân hồi, cũng uổng công vô ích, được chút thôi, được có ít chút xíu thôi, ít xíu rồi sống lâu được chút thôi, giờ cũng rớt trở lại luân hồi, thành nó uổng công phu. Còn nếu thay gì đó mình chuyển qua tu thánh đạo cái giải thoát thì quá hay, thấy không? Cho nên ở đây muốn nhắc là cần ngộ trở lại cái tâm diệu giác minh, gọi là vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu đó đó, thì đó mới là cái việc cần làm, là cái việc quan trọng nhất, thấy không? Đó là chỗ mà Phật muốn chỉ. Đó thì vậy đó, để kết lại, thấy không? Các cõi trời đó tuy là có hơn có kém, thấy không? Có phước mà sống lâu rồi cũng được là vui sướng, thấy không? Vui sướng trong cái quả báo đó, trong cái thời gian mà mình được hưởng phước đó, nhưng mà rồi hết phước đó rồi thì cũng rớt trở lại thôi, luân hồi thôi, chứ không có gọi là giải thoát được. Đây là nói thêm về các loại Atula. Lại nữa, A Nan, trong tam giới đó lại có bốn loại Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ chính pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Còn nếu từ trong loài trời do cái đức kém sa đọa ở chỗ, tức là chỗ ở gần với mặt trời mặt trăng, loài Atula này là từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có vua Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến không chỗ phải sợ ai, hay tranh quyền cùng với Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém sinh trong lòng biển lớn, lặn dưới cửa thủy huyệt, ban ngày dạo chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh. Như vậy thì Atula là cũng có bốn loại, nghe không? Trong cái Atula này nó cũng có bốn loại, không? Loại từ trứng sinh, loại thai sinh, quá sanh, cũng loại thấp sanh, cũng từ bốn loại sanh, tùy theo cái phước có hơn kém, không? Thành ra rồi cái năng lực của mỗi loại đó thì nó cũng có hơn kém, không? Và thường thì trong các kinh luận thì cũng nói đó, loại Atula thì thường gọi là người nam là xấu nhưng mà nữ là đẹp, thấy không? Nhưng mà do cũng là cái nghiệp là sân hận tật đố, thấy không? Thích hơn thua đấu tranh, cho nên sanh vào cái loài này có phước nhưng mà lại cũng thường chịu khổ. Thứ nhất là cái loài Atula mà thuộc về quỷ, thấy không? Tuy là có phước nhưng mà cũng thuộc về loài quỷ, do từ trứng sinh, tức là do có cái thiện tâm bảo hộ chánh pháp cho nên nó phước nó thắng hơn cái quỷ, ở trong loài quỷ nhưng mà phước thắng hơn quỷ, không? Cho nên vào loài Atula. Đó. Còn cái loại thứ hai á là thuộc về cái loài người nhưng mà phước thì cũng hơn loài người, cho nên là cũng gọi là sống được gần mặt trời mặt trăng á, tức là ở trong loài trời nhưng mà đức nó kém, nó sa đọa, thấy không? Sa đọa rồi cái thì rớt xuống để gần mặt trời mặt trăng, cho nên loại này thì sinh ra từ thai sinh, chỗ ở gần mặt trời mặt trăng nhưng mà thấp hơn cõi trời địa cư, tức là nó trời địa cư thì ở cao hơn, còn cái loại Atula này thì ở thấp hơn dưới. Rồi cái loại thứ ba là thuộc về loại trời, thì loại này đã có quy thế lớn cho nên thường hay gọi là tranh quyền với trời. Loại này thì từ quá sanh, cho nên mình đọc ở trong kinh là có chỗ nói là Atula mà đánh nhau với trời rồi thua cái thì chui vào cọng sen á, thì có loại này đó. Loại này là có thần thông, không? Là cái phước là cũng lớn, nhưng mà còn kém hơn trời. Rồi cái loại thứ tư là loại này thì thấp kém hơn, thuộc về loại súc sanh, gọi từ thấp sanh, gọi là ở dưới đáy biển. Thì thọ mạng của những loại Atula này thì nó cũng có hơn có kém đó. Có loại thì 500 tuổi, thấy không? 500 tuổi thì một ngày một đêm thì bằng 500 năm ở nhân gian. Có loại thì 6.000 tuổi thì một ngày một đêm thì bằng 600 năm ở nhân gian. Rồi có loại thì 7.000 tuổi thì một ngày một đêm bằng 700 năm ở nhân gian. Đó. Thì vậy là sống là cũng lâu, thấy không? Thì Ngài Hàm Thị đó, Ngài cũng có giải thêm. Ngài nói xét về cái nhân á, thì phần nhiều là đối trong Tam Bảo ôm ấp cái tâm nghi ngờ, đố kỵ. Tức là đối trong Tam Bảo nó không có đủ lòng tin. Cho nên gọi là ôm ấp cái tâm nghi ngờ, đố kỵ, thường muốn hơn người khác, cái tâm hơn thua. Rồi tăng trưởng cái giận tức, cho nên là tuy có phước như trời mà không bằng trời. Tuy có phước như người nhưng mà thường bị chướng ngại ở trong cái việc tiến đạo, thấy không? Tức là cái việc tu hành tiến đạo thì không bằng được người. Có người mình thì tuy vậy mà lại có ưu điểm là tu hành tiến đạo thành thánh đạo rồi cũng được, thấy không? Còn Atula này bị chướng ngại. Rồi tuy ở trong loài quỷ loài súc mà nó hay được nhẹ nhàng mà xa đến, thấy không? Tức là tuy trong lời quỷ đồ xúc nhưng mà được thân nó nhẹ nhàng, nó đi trên không. Đó. Thì nên biết người tu hành phải thận trọng trong việc tu nhân. Cho nên đó Ngài Hàm Thị Ngài mới nhắc người tu hành phải thận trọng trong cái việc tu nhân. Chớ khiến để vào đường tẻ. Đó. Cho nên mình tu hành đó là phải cẩn thận này vậy đó. Cẩn thận cái lúc mà tu nhân. Thì không khéo để vào đường tẻ, vào Atula này cái thôi là uổng công vô ích, tức là có công tu hành, có phước, đáng lẽ thì giải thoát, nhưng mà cái tâm hơn thua nè, rồi cái tâm đố kỵ, giận tức nhiều, cho nên rồi đi vào đường tẻ Atula, mà đi vào loài này rồi thì quý vị sẽ thấy cái tập khí là đố kỵ, giận tức hơn thua, cho nên là thích đấu tranh hoài, thích đánh nhau hoài, cho nên là càng tạo nghiệp thêm nữa, thấy không? Rồi quên mất cái công phu tu của mình, thấy không? Đó, thành ra rồi tạo nghiệp thêm là càng mà chìm sâu thêm. Đó, cho nên phải nhớ rồi đó, thấy không? Cho nên gọi là có tu hành mà hai ôm lòng đố kỵ tranh hơn, thấy không? Rồi nóng giận không chừa thì phải coi chừng. Đó, rơi vào đi vào cái loại Atula này ra thì nguy hiểm. Đó là nó qua về những cái loại Atula, thấy không?